ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 576, cô là thật sự yêu anh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh thật sự không hề đi ra ngoài tìm kiếm, cũng không hề phát triển quan hệ với Từ Tử Bội, cô tuy rằng trong lòng vẫn là để ý quá khứ. Việc xấu của anh cũng sẽ không lại trở về lôi chuyện cũ. Nhưng là, nếu từ giờ trở đi, anh lại có hành vi phản bội, cho dù chỉ có một lần, cô đều không thể tiếp thu. Ai, chỉ là, dáng dấp lãnh tư thành soái như vậy, cho dù không làm tiểu tam, chỉ ngủ với anh ta mấy đêm cũng là kiếm lời. Trương Dư Hi hoa si nhìn Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội ở xa xa quay quảng cáo, cho dù anh đứng ở nơi đó, ngồi ở chỗ kia, nằm ở nơi nào, đều như là một bức họa. Liền càng miễn bàn thân mật với anh một chút, lại nói, anh ấy chính là bỏ xuống ảnh hậu can coi trọng cô, chỉ bằng điểm này cô liền đắc ý được rồi. Cô ta còn cổ vũ Cố Thanh Thanh, chuyện vừa chuyển, chợt nhớ tới cái gì đó. Chỉ là loại đàn ông giống như anh ta, cô nghiêm túc liền thua. Chơi với anh ta một chút còn có thể, nhưng ngàn vạn đừng trả giá tình cảm gì a, anh ta chính là người có vợ. Trương Dư Hi nói xong, còn bổ sung một câu. Anh có vợ, như là muốn nhắc nhở cô. Chú ý tam quan, cô Thanh Thanh cúi đầu, cái gì cũng không nói, chỉ là một tô mì lớn trước mặt, nửa ngày cũng không ăn xong một ngụm. Hai người đang nói, bên kia lại quay xong một cảnh rồi. Có lẽ là vừa mới hôn với cô Thanh Thanh xong, hiện tại Lãnh Tư Thành thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Đạo diễn yêu cầu lại quay lại, anh cũng không có phản đối, tiếp tục cưỡi xe chở Từ Tử Bội một đường bão táp. Chờ sau khi quay xong vài cảnh, đạo diễn rốt cuộc vừa lòng. Từ Tử Bội nhảy xuống từ trên xe đạp, cô chỉ là khách khí nói một câu. Vất vả cho anh, em hẳn là cũng không nặng đi. Bằng không anh đạp xe chở em từng vòng như vậy, em có chút ngượng ngùng. Lãnh Tư Thành quay đầu lại nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói. Phụ nữ vẫn là béo một chút mới tốt. Quá gầy thì có ý tứ gì? Gầy xuống vuốt đều là xương sườn, đến ngực cũng nhỏ lại. Anh liền thích nuôi Cố Thanh Thanh trắng trẻo mập mạp, lại sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp, cách Trương.